Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, người dẫn đường đến Hoàng Tuyền để cùng theo chân Vũ Văn Thụ Học, Lữ Minh Dương và Cố Thanh. Hiện tại thì đang đến cái cuộc trò chuyện giữa Vũ Văn và Long Vương, Long Vương Kính Hà, để xem cái bí mật thực sự của Long Vương Kính Hà là như thế nào. Vũ Văn và Lưu Thiên Minh liếc nhìn nhau, đều không biết làm sao. Án oan thiên cổ này e rằng không có chỗ giải. Đường Thái Tông Lý Thế Dân kia đã sớm hồn phi phách tán, chỉ sợ xương cốt cũng không còn. Oán khí của Long Vương Kính Hà chẳng lẽ phải tính trên đầu của những người hiện đại này sao? Lưu Thiên Minh gan to, lớn tiếng nói với Long Vương: chỉ bằng lời nói của một phía ngươi, sao chúng ta biết được chân tướng rốt cuộc là như thế nào? Nếu như người dối trá, hiện giờ chuyện đã cách nhiều năm, chết không đối chứng, ta cùng không có cách nào tra lại đâu. Giọng Long Vương lại trở nên khinh miệt: con người trời sinh tính cách đa nghi, chỉ vì đặc tính người lừa ta gạt ăn sâu quá mức, chớ có đánh đồng Long Thần ta với các ngươi. Người tin cũng được, không tin cũng được, có liên quan gì tới ta? Bị nhốt dưới đoạn Long Đài, ta đã thề độc, nếu có một ngày ta có thể thấy lại ánh mặt trời, nhất định phải lấy 50,000 đầu người huyết tế con cháu thủy tổng đã chết oan của ta. Nói đến đây, vẻ mặt Long Vương đã trở nên dữ tợn đáng sợ. Vũ Văn vừa nghe thì nhất thời sốt ruột, nói ngay: Long Vương bớt giận, Hồ Quốc Công không phải không tin lời Long Quân, chẳng qua Hoàng đế Điện Hạ đối đãi với huynh ấy không tệ, nhất thời khó có thể tiếp thu. Dường như Long Vương đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay phát đầu lại nhìn Vũ Văn nghiêm khắc nói: hai người bọn ngươi đều đã chuyển thế sống lại, hẳn tiểu tử Lý Thế Dân kia cũng đã trở lại nhân gian rồi chăng? Vũ Văn không khỏi cười khổ: làm vậy chẳng phải là khéo quá, làm vậy chẳng phải là khéo quá hóa vụng hay sao? Anh còn đang tính toán trong bụng xem làm thế nào giải thích với Long Vương Kính Hà cho có lệ. Nhưng Lưu Thiên Minh bên kia lại gây thêm phiền toái chất vấn Long Vương. Mấy ngày nay nhiều người bị hại trong tòa nhà này đều là bọn ngươi gây ra hả? Long Vương cười lạnh: chẳng qua chỉ là thức ăn trong miệng hỗn độn, cần gì phải ngạc nhiên. Người Lưu Thiên Minh nghĩ đến thảm trạng của Tiểu Trương trước khi chết, từ miệng Long Vương nói ra lại nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hai tay cầm trường giáo cũng không kìm được mà run rẩy. Vô Văn thấy tình hình không ổn thì vội nhỏ giọng nói vào microphone: mau tiếp tục phát hình chiếu trên tường đi. Cô Thành nghe xong vội vàng ấn công tắc. Hình chiếu nay giờ vẫn lặp đi lặp lại cùng một đoạn phim dựa theo ý của Vũ Văn. Những binh sĩ trên tường hàng ngũ chỉnh tề, không có bất kỳ động tác lớn gì. Hiện tại băng tiếp tục phát, bọn lính đều dương cung bạt kiếm bày ra thế tấn công, trong miệng cũng lớn tiếng hô hào. Nhất thời đại sảnh vang lên tiếng trống trận rung trời, liên tục gầm thét. Hỗn độn bị giật mình, thoáng cái đứng thẳng lên. Ma thú không có mắt này chỉ cảm thấy bốn phía đều rung động, lại không biết nguy hiểm rốt cuộc ở chỗ nào. Cái đầu to lớn kia cũng chỉ có thể xoay quanh tứ phía, bày ra tư thế phòng thủ. Tuy nhìn qua Long Vương Kính Hà vẫn chấn định như thường, nhưng trong lòng chỉ sợ cũng đang dự tính nên làm thế nào để ứng phó với đám binh sĩ điên cuồng này. Quan trọng nhất chính là thời điểm rằng có này, Vô Văn lớn tiếng hét: Long Vương kính hạ, oan có đầu, nợ có chủ, tiền nhân tạo nghiệp chướng, không nên để người vô tội đời sau hoàn lại phải không? Hoàng đế đã sớm hồn phi phách tán, lại chưa từng chuyển thế. Nếu Long Quân muốn giết người hạ giận, trung huynh đệ ta đây nhất định không đồng ý. Trong trường hợp khẩn cấp, mọi người sẽ cùng hồn phi phách tán. Tiếp qua ngàn năm, thế nhân vẫn chẳng biết đến nỗi oan khuất của Long Quân. Việc gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Long Vương cúi đầu không nói, dường như đang cân nhắc lời của Vũ Văn. Vũ Văn khẽ thở ra một hơi, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Xem ra mọi chuyện có thể giải quyết trong hòa bình rồi. Bất thình lình, có người đẩy cửa sảnh tiệc ra, còn thuận tay mở hết đèn chiếu sáng lên. Người nọ đi về hướng Vũ Văn, nói: Đã chê thế này, các cậu ầm ầm cái gì đây? Vũ Văn và Lưu Thiên Minh đều sững sờ, nhìn kỹ một hồi, phát hiện người nọ là Bồ Viễn. Sao ông ta lại lên đây? Vũ Văn đang muốn truyền lời với Cố Thanh, cô đang đứng gần thì mau chặn ông ta lại. Bông Long Vương kính hà lại cười lên như điên. Tiếng cười của Long Vương vô cùng thê lương, lấn át cả âm thanh của các binh sĩ đang gầm giống. Vũ Văn nghe thấy tiếng cười quái dị kia thì trong lòng thót lên. Anh không thể đoán ra rốt cuộc Long Vương đang cười cái gì. Long Vương cô lắm mới ngừng cười được. Chân thân hình rồng lại đột nhiên hiện ra, gầm lên với Bổ Viễn: Lý Thế Dân, trả đầu lại cho ta. Lý Thế Dân! Long Vương gầm thét như sét đánh giữa trời quang, chân động đến mức mọi người đều đứng ngây ra mọi chỗ. Con rồng khổng lồ màu trắng xòe bốn móng vuốt, thoáng cái bổ nhào vào thân rắn của Hỗn Độn. Hư ảnh và thực thể chồng chéo vào nhau, toàn thân Hỗn Độn lại bắt đầu co giật. Chỉ trong nháy mắt, Long Vương đã ẩn thân vào thể xác Hỗn Độn. Hỗn Độn bị nhập thể giống như bị điện giật, đột nhiên trở nên hưng phấn. Khi đèn quanh thân tràn ra, đã không còn tư thế lắc đầu lắc cổ mù quáng phòng thủ như trước kia. Nó uốn thắt lưng rồi nhanh như chớp lao thẳng vào phía Bổ Viễn. Bổ Viễn vừa tiến vào đại sảnh vài bước thì lập tức phát hiện Hỗn Độn ở đó. Ông ta chưa từng gặp một con quái vật hung thần ác sát như vậy bao giờ, cứ đứng đờ đẫn ở đó. Đến khi Long Vương nhập thể Hỗn Độn và dương miệng rộng nhào về phía mình, ông ta vẫn còn đứng đó ngây ra như phỗng. Con mẹ đó, rõ là người định không bằng trời định mà. Vô Văn không kìm được mà mắng câu thô tục, chạy nhanh đuổi theo Hỗn Độn. Giọng nói nôn nóng của Cô Thanh truyền đến từ trong tai nghe: Vô Văn, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Bổ Viễn thật sự là Lý Thế Dân chuyển thế sao? Nào có chuyển thế đầu thai gì chứ? Giọng Vô Văn có hơi gắt gỏng, nhận định là tướng mạo của Bổ Viễn vừa khéo giống Lý Thế Dân, Long Vương đã nhận sai người rồi. Một tiếng vỡ thủy tinh vang lên. Theo tiếng vỡ, một bóng đen mạnh mẽ nhảy ra từ cửa sổ nhỏ bên trong phòng kiểm soát, phóng về phía Hỗn Độn nhanh như chớp. Huyền Cương đã xuất hiện. Huyền Cương đã xuất chiều. Tình thế biến hóa, khó tránh khỏi phải đánh một trận. Lưu Thiên Minh không nói hai lời, hô lên một tiếng, cố gắng phóng ngọn giáo trong tay về phía Hỗn Độn. Hỗn Độn bổ nhào về phía trước, tốc độ không giảm. Trong cơ thể đột nhiên lộ ra một cái vuốt rồng, cầm nặng mà thành nhẹ, gầy một cái, mũi giáo sắc bén kia lập tức bị chuyển hướng, lao vút về phía Huyền Cương. Phản ứng thần kinh của Huyền Cương ưu tú hơn nhân loại nhiều, nhưng vẫn không tránh kịp. Nó lách mình lăn sang trái, giáo sắt trượt qua, tạo thành một vết cắt rớm máu trên bụng Huyền Cương. Liêu Thiên Minh thêm một chiêu không trúng thì lập tức xoay người rút súng lục từ dưới bàn ra. Đoàng đoàng, vài tiếng súng vang lên, bắn vào tấm lưng dày rộng của hỗn độn. Nhưng Liêu Thiên Minh am hiểu xạ kích, nghe thấy viên đạn chui vào trong cơ thể của hỗn độn phát ra tiếng bụp bụp nặng nề, là biết đầu đạn vẫn chưa ghim sâu vào bao nhiêu. Tùy hỗn độn mang thuộc tính mộc, nhưng đầu đạn kim loại không tạo thành thương tổn lớn cho nó. Hỗn độn bị Long Vương nhập thể, không đếm xỉa đến đường đạn của Liêu Thiên Minh, chỉ biết đâm đầu phóng về phía Bổ Viễn. Nước dài rời vãi từ cái miệng khổng lồ mở lớn, để lại một bãi nước long lánh trên sàn nhà. Thấy hỗn độn sắp lao tới Bổ Viễn, Huyền Cương bèn chạy đến trước một bước, cắn vào phần bụng mềm của con quái thú. Răng Huyền Cương vô cùng sắc bén, chỉ thấy nó cào mạnh móng vuốt trên sàn nhà, ngăn chặn một chiêu của hỗn độn, đồng thời kéo xuống một tảng thịt của quái vật kia. Hỗn độn chỉ công không thủ, nhất thời bị cắn mất một miếng lớn. Nó đau nhức giống lên, đà vọt về phía trước cuối cùng cũng chậm lại. Cái đầu to lớn đánh xuống người của Huyền Cương. Lần đầu tiên Huyền Cương giao thủ với hỗn độn, nó đã trúng phải một cú của con quái thú kia. Giờ đã có kinh nghiệm, sớm đề phòng được thế tấn công của hỗn độn. Huyền Cương thoát cái đã nhảy ra sau lưng hỗn độn. Hỗn độn đập mạnh lên mặt đất, tạo thành một cái hố to. Sau lưng hỗn độn trơn ướt lạnh lẽo, Huyền Cương không vồ được. Nhưng nó vô cùng thông minh, dùng đầu móng bám chặt lấy vết đạn mà Liêu Thiên Minh đã bắn ra. Hỗn độn cố sức lắc thân hai lần, nhưng vẫn chưa thể hất Huyền Cương xuống. Trái lại, mấy vết thương do súng kia lại bị Huyền Cương kéo ra, máu ồ ạt chảy. Hỗn độn bị thương cũng không tính là nặng, nhưng đau đớn khiến nó hơi cáu kỉnh. Nó dứt khoát phớt lờ Huyền Cương đang đu trên lưng, lại phóng về phía Bổ Viễn lần nữa. Thế nhưng ngay giây phút ngắn ngủi nó và Huyền Cương chiến đấu với nhau, Vô Văn đã đuổi tới rồi. Vô Văn cầm Hư Linh Kim Thương trong tay đuổi tới bên cạnh hỗn độn. Trong lúc lướt qua, anh lập tức đâm một thương vào thân con quái vật ấy. Cú đâm này gần sát phần đuôi bị cắt đứt của hỗn độn. Theo lý mà nói, đây sẽ là một vị trí vuốt rồng không thể với đến được. Thế nhưng năng lực tự phòng ngự của hỗn độn lại ngoài dự đoán của Vô Văn. Ngay tại khoảnh khắc kim thương chạm vào thân hình hỗn độn, xa nó bông xuất hiện nếp uốn giống như vân nước lưu động. Nếp uốn đột nhiên co lại, bất ngờ kẹp lấy Hư Linh Kim Thương của Vô Văn. Vô Văn sửng sốt, Hư Linh Kim Thương không phải thực thể, chỉ là một loại năng lượng hội tụ mà thôi. Nhưng hỗn độn có thể dùng nếp uốn ngoài ra kẹp lấy Hư Linh Kim Thương. Điều này có nghĩa là Long Vương trong cơ thể hỗn độn đã dùng lực khống chế để hội tụ một loại năng lượng, để hội tụ một loại năng lượng tâm linh khác đến đối kháng với Vô Văn. Hơn nữa, loại sức mạnh này đã vượt qua sức mạnh của anh. Hư Linh Kim Thương trong tay Vô Văn bỗng chốc hóa thành tro bụi tiêu tán. Anh lùi về sau hai bước, hai tay nhanh chóng đan vào nhau. Một thanh Hư Linh Kim Thương dài 3 mét khác lại được triệu hồi ra. Lúc này đây, mục tiêu công kích của Vô Văn chính là phần bụng đã bị Huyền Cương xé rách của hỗn độn. Vết thương của hỗn độn không có da bao phủ, Long Vương đành phải lộ ra vuốt rồng một lần nữa. Trái phải đón đỡ đầu thương của Vô Văn. Hỗn độn đang ứng phó với Vô Văn nên không rảnh bận tâm đến Huyền Cương ở sau lưng. Huyền Cương lập tức tranh thủ lỗ hổng này, vùng móng vuốt ra, mở lực thân thể đang vặn vẹo của hỗn độn, thoát cái đã phóng đến từ phía sau hỗn độn, hùng hăng táp vào phần bụng của nó. Nhưng lần này Huyền Cương không thành công. Vuốt rồng thứ hai duỗi ra từ trong cơ thể hỗn độn đã phản ứng lại, ném bay Huyền Cương ra ngoài. Huyền Cương đập vào hình chiếu trên bức tường trắng. Trên tường kia còn đang chiếu hình ảnh. Long Vương nhìn thấy đám binh sĩ kia vẫn không có phản ứng gì, thậm chí không né tránh huyền cương bay tới. Bông trông hiểu ra bản thân mình bị lừa, không khỏi gầm lên. Nên huyền cương bị đánh bay, còn Long Vương lại phát hiện ra không thành kế của mình. Trong lòng Vua Văn thầm than không ổn, đành phải ra tay lần nữa. Trong tay anh vụt hiện ra 6 thanh thương ngắn, chuyển động không cùng góc độ, ném về phía hỗn độn. Tốc độ ném nhanh như tia chớp, vớt dòng có cẩn thận mấy cũng có lúc sơ sót, không thể chặn kịp một thanh đó. Không thể chặn kịp một thanh trong số đó, nửa đầu thương lập tức ghim ngập vào trong cơ thể của hỗn độn. Hỗn độn phát ra tiếng chu thề lường, giờ vuốt rút hư linh kim thương đâm bị thương mình ra. Thân hình nó vặn vẹo, cuối cùng cũng ngừng tấn công bổ viễn và nhắm phần đầu về phía Vũ Văn. Bản ấy, Vũ Văn liên tục sử dụng hư linh kim thương, năng lượng trong thân thể tiêu hao cực kỳ lớn. Tuy rằng một kích thành công, nhưng anh cũng thở hồng hộc, đờ quỳ trên mặt đất, chán dịn đầy mồ hôi. Anh thấy hỗn độn không còn dự định công kích bổ viễn nữa, thì vội vàng nói vào microphone: "Cô Thành, mau dẫn bổ viễn rời khỏi đây, mau!" Cô Thành nghe Long Vương tự thuật chuyện cũ đến xuất thần, vì nỗi oan khuất của Long Vương mà cảm thấy hơi thương cảm. Nhưng cô không nghĩ bổ viễn cũng sẽ đến tầng thượng, càng không nghĩ đến cuộc chiến sẽ đột nhiên bùng nổ, không có một phút nào để thở. Trong chớp mắt, Vũ Văn và Long Vương đã đấu đến hai sống, người sống ta chết. Mà đến khi giọng Vũ Văn vang lên, cô Thành mới lấy lại tinh thần, cuồng quýt lao ra khỏi phòng điều khiển, vừa chạy tới chỗ bổ viễn, vừa hô lớn: "Giám đốc Bổ, chạy mau!" Bổ viễn đang khiếp sợ trước khi thế đè núi lấp biển của hỗn độn, nghe thấy cô Thành hét to, trong lòng ông ta cũng nhận ra hiện tại phải lập tức chạy trốn, nhưng đôi chân lại không thể nghe sai bảo, có làm thế nào cũng không chịu bước đi. Hỗn độn dần tiếp cận Vũ Văn, hơi thở tanh hôi tỏa ra trên thân của nó cũng ngày càng đậm đặc hơn. Vết thương cũ trên đùi Vũ Văn chưa lành, áo giáp của anh lại nặng nề khiến hành động bị cản trở, bước chân lùi về phía sau có hơi loạng choạng. Đoàng, tiếng súng lại vang lên. Một súng này nhằm ngay giữa đầu hỗn độn, nếu nó có mắt, một súng kia sẽ bắn trúng hốc mắt của nó. Đáng tiếc, hỗn độn là một con quái vật không có mắt. Vô Văn ngoảnh đầu nhìn, cách đó không xa, Lưu Thiên Minh đang quỳ trên bàn nhắm bắn hỗn độn. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã lắp thêm cho khẩu súng lục dạng 92 của mình một báng súng thật dài. Mặc dù báng súng tự chế này hơi thô sơ, nhưng có thể vững vàng tựa trên hõm vai Lưu Thiên Minh, khiến anh ta có thể canh bắn chuẩn xác. Hỗn độn khẽ đong đưa đầu, âm thanh trầm thấp của Long Vương truyền tới: "Bọn tiểu nhân các người dám lừa gạt lão Long, bọn người không phải Ngạc Quốc Công, Hộ Quốc Công, rốt cục là người phương nào?" Lúc này Vô Văn mới phát hiện mình sớm đã cách xa Lưu Thiên Minh quá 5 bước. Hư linh cát trên mặt Lưu Thiên Minh đã tan toàn bộ, lộ ra khuôn mặt thật. Vậy thì anh cũng không cần phải giấu giếm nữa. Vô Văn vỗ mặt nói ra chân tướng: "Chúng tôi quả thật không phải nhị vị tướng quân Uất Chỉ Cung và Tần Thúc Bảo, vị này hiển nhiên cũng không phải Lý Thế Dân." Vô Văn đột nhiên chỉ một ngón tay vào bổ viễn, vẫn hy vọng có thể xoay chuyển tình thế, đấu tranh trong hòa bình. Đường giọng của Long Vương vẫn nổi giận đùng đùng như cũ: "Ta đây hận nhất là bọn hay lừa gạt, phải hay không phải cứ nuốt chừng hết là xong." Cái miệng lớn đã hé ra, dĩ nhiên ông ta không thèm quan tâm đúng hay sai nữa, giờ chỉ muốn giết người. Vô Văn hoảng hốt, dây chân vấp một cái, ngã ngồi trên sàn. Hỗn độn mãnh liệt rú lên, miệng như bồn máu, gào thét từ trên trời giáng xuống. Thầy Vô Văn đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Thiên Minh lại nổ một phát súng. Lần này vị trí trung đàn của hỗn độn lại vang lên tiếng kim loại va nhau. Vô Văn ngẩng đầu nhìn, trên đầu hỗn độn vẫn chỉ còn có một vết thương. Phát súng thứ hai của Lưu Thiên Minh và vết đạn thứ nhất đều nằm cùng một vị trí. Tiếng vang kim loại va chạm mà Vô Văn nghe thấy là do đầu đạn thứ hai đập vào đầu đạn thứ nhất phát ra. Lúc này anh mới hiểu ra, Lưu Thiên Minh dùng tư thế quỳ để nhắm, lại sử dụng báng súng, mục đích chính là muốn nhắm vào cùng một vị trí. Mà nguyên nhân Lưu Thiên Minh làm như vậy là lấy ý tưởng từ cuộc đọ sức với tạc sĩ, hy vọng dùng đầu đạn thứ hai đẩy đầu đạn thứ nhất vào sâu trong cơ thể của hỗn độn, mà đến khi tạo thành thương tổn chí mạng cho nó mới thôi. Hỗn độn còn chưa phát giác ra mưu kế của Lưu Thiên Minh, chỉ cảm thấy phát súng thứ hai hình như tạo thành đau đớn nhiều hơn so với phát súng thứ nhất. Nó chỉ tạm dừng một chút, vẫn há mồm trồm về phía Vũ Văn. Huyền Cương lóc lòng muốn bảo vệ chủ, nó chạy đến phía sau Vũ Văn, cắn bả vai anh kéo về phía sau. Vũ Văn lùi sang bên để né răng nhọn của hỗn độn, được anh mượn tay đẩy Huyền Cương ra, mượn lực kéo của Huyền Cương đứng lên. Anh không né tránh hỗn độn, hư linh kim thương của anh rất tiêu hao. Hư linh kim thương của anh rất tiêu hao tinh lực, xác suất trúng mục tiêu cũng quá thấp, còn vũ khí hiện đại của Lưu Thiên Minh lại có thể khiến hỗn độn muốn tránh cũng không tránh được. Giờ đành phải cố gắng dụ hỗn độn để Lưu Thiên Minh tấn công. Vô Văn nhìn lướt qua bộ viên bên kia, cô Thành đã chạy tới bên cạnh, đã kéo ông ta còn đang kinh hồn chưa tỉnh lại chạy tới cửa. Trong lòng Vũ Văn thở phào nhẹ nhõm, Long Vương tạm thời không gây ra thương tổn được Bồ Viễn và cô Thanh nữa. Nghe đến đây, tinh thần Vũ Văn phấn chấn hẳn, trong tay lại thay bằng thanh gươm dài 7 mét, màu xanh trên mũi nhọn của thương cùng theo đó bốc lên. Hỗn độn vẫn hơi sợ hư linh kim thương của Vũ Văn, phần đuôi của nó bị chính thanh kim thương này cắt đứt. Giờ phút này, thầy Vô Văn nâng trường thương lên, nó không dám tùy tiện tấn công nữa, chỉ hạ thấp đầu, quay trái quay phải, tìm kiếm cơ hội nhảy vào đánh lén. Vô Văn vừa chú ý đến động tác rất nhỏ của hỗn độn, vừa khẽ truyền lời với Lưu Thiên Minh. Xem ra, Long Vương Kính Hà vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ có thể nhờ thân thể của hỗn độn để tấn công chúng ta. Nhất định phải mau chóng tiêu diệt hỗn độn. Nếu để Long Vương hoàn toàn phục hồi, chúng ta sẽ không thể đánh bại được ông ta đâu. Lưu Thiên Minh nghe Vũ Văn nói vậy thì bỗng nhớ tới con rồng khổng lồ kia. Sau khi hiện thân, nó từng ra vẻ muốn cắn Vũ Văn. Lúc đó anh ta và Vũ Văn hoàn toàn không kịp phản ứng. Long Vương đã khép cái miệng rộng lại. May mà lúc ấy Long Vương vẫn chỉ là ảo ảnh. Nếu ông ta hoàn toàn phục hồi, nghe đến đây, yết hầu của Lưu Thiên Minh thoáng chuyển động, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lời của Vũ Văn khiến tâm trạng của Lưu Thiên Minh hơi dao động. Phát súng thứ ba khai hỏa, lập tức lệch khỏi quỹ đạo, để lại vết đạn khác trên đầu hỗn độn. Hỗn độn bị đánh lén liên tiếp 3 lần. Cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, quay đầu giống lên với Lưu Thiên Minh. Vô Văn thấy tình hình không ổn thì đành phải thay đổi từ thủ sang công, hợp lực với Huyền Cương đánh hỗn độn, hy vọng có thể thu hút lực chú ý của hỗn độn sang đây. Đối mặt với Vô Văn đang xung phong liều chết đánh tới, hỗn độn bất thình lình thực hiện một hành động kỳ quái. Nó uốn thân hình thật dài của mình lại, càng đẹp gập tụ lại một chỗ, phần bụng dễ bị thương tổn nhất hoàn toàn giấu bên trong, chỉ lộ ra phần lưng cứng rắn màu đen. Nếp uốn trên da không ngừng cuộn sóng, ngay cả cái đầu cực lớn cũng chui vào trong, hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Vô Văn và Huyền Cương chạy quanh hỗn độn một vòng, nhưng không tìm được vị trí có thể tấn công. Vô Vàn không khỏi cảm thấy mê man khó hiểu. Với cả tính kiêu ngạo của Long Vương, sao đột nhiên lại biến thành con rùa đen rụt đầu thế này? Lưu Thiên Minh ở xa nhìn không rõ lắm, nên cũng cảm thấy kỳ quái. Sao con ma thú này lại co thành một quả bóng lớn như vậy nhỉ? Đang lúc hết sức bối rối, Vô Vàn chợt cảm thấy mặt đất dưới chân chấn động mãnh liệt. Anh sửng sốt một hồi, dường như nghĩ tới điều gì, anh lớn tiếng hô với Huyền Cương: "Mau tránh ra!" Đường đá không còn kịp nữa, mặt đất dưới chân Huyền Cương đột nhiên nứt vỡ. Cái đầu to lớn của hỗn độn thình lình lao tới từ dưới sàn, hất tung Huyền Cương lên giữa không trung. Hỗn độn co lại một cục là để che giấu hành động, dùng đầu xuyên qua sàn nhà của nó, để lộ ra trước mặt Vô Văn chẳng qua chỉ là phần thân sau. Nửa thân trên của nó đã sớm xuyên xuống dưới lầu. Nó nghe được động tĩnh thì bất thình lình lao lên từ bên dưới. Huyền Cương khó lòng phòng bị, cuối cùng trúng kế của nó. Huyền Cương bị đánh bay lên không trung, đang rơi xuống thì tiếp tục bị hỗn độn đẩy mạnh một cái, lại bay về phía trước. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thế, hỗn độn giống như một cao thủ quyền anh liên tiếp sử dụng tổ hợp quyền đánh vào Huyền Cương, khiến nó vẫn lơ lửng mãi giữa không trung. Mãi đến khi tiếng khớp xương gãy vỡ trong cơ thể của Huyền Cương vang lên chói tai, Vô Văn đang kinh ngạc đến ngây người mới kịp phản ứng. Anh ngửa đầu bi thương hét lên một tiếng, mũi thương mạnh mẽ đâm vào hỗn độn. Hỗn độn phát hiện Vô Văn lao tới, bèn tấn công một đòn cuối cùng với Huyền Cương. Bộ đòn kia đánh từ trên xuống, thân thể Huyền Cương nháy mắt bay về phía Vô Văn. Vô Văn không tránh đi mà lập tức vươn tay muốn đỡ lấy Huyền Cương. Vậy là một người một chó va vào nhau, lăn lồng lốc về phía sau. Trong thể Huyền Cương gần bằng một người thường, làm sao Vũ Văn tiếp được? Va chạm này khiến lục phủ ngũ tạng của anh đảo lộn, phun ra một búng máu. Mà Huyền Cương được Vũ Văn liều mạng ôm vào trong ngực, đã hôn mê bất tỉnh, không biết sống chết ra sao. Hỗn độn thấy Vũ Văn đã bị thương nặng thì ưỡn thân rắn, phá vỡ sàn nhà thành một đường hầm thật dài. Sau khi toàn bộ thân thể lộ ra một lần nữa, hỗn độn từ từ bảo vệ phía Vô Văn, dường như chuẩn bị tung chiêu cuối. Lưu Thiên Minh mở mắt trừng trừng nhìn Vô Văn và Huyền Cương bị hỗn độn đùa bỡn, nhưng không thể giúp được chút nào. Trong lòng anh ta rất khó chịu. Giờ thấy hỗn độn vừa lộ đầu ra, anh ta nghiến răng điều chỉnh tư thế một lần nữa và chậm rãi thả lỏng hô hấp của mình. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, lúc này đây anh nhất định phải bắn trúng đích. Đoàng, một viên đạn xe gió lao đi, lần thứ ba chuẩn xác ghim vào cùng một vị trí. Đầu hỗn độn đưa bị một cái chùy vô hình đánh mạnh vào, biên độ của động tác ngửa về phía sau cực lớn, nó ngã xuống. Tuyệt! Tâm trạng kích động, Lưu Thiên Minh không kịp được mà vông nắm tay lên. Nhưng rất nhanh, niềm vui sướng đó của anh ta đã vụt tắt. Còn quái vật hỗn độn kia vẫn đang từ từ ngẩng đầu lên. Miệng vết thương do Lưu Thiên Minh bắn trúng đang phun máu ảo ạt. Máu tuôn như suối, chảy từ đầu hỗn độn xuống, dọc theo răng nanh nhỏ giọt trên mặt đất, khiến con quái vật kia càng có vẻ dữ tợn đáng sợ. Lưu Thiên Minh vội vàng nâng súng lên, muốn cho nó thêm một phát, nhưng hỗn độn không cho anh ta cơ hội này nữa rồi. Con quái vật mạnh mẽ quẹt khúc đuôi to lớn còn lại của nó qua mặt đất, đa vụn từ trận ẩu đả ban nãy như châu chấu bắn về phía Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh không kịp né tránh, đành phải lăn về phía sau một vòng, muốn trốn sau bàn gỗ. Nhưng sao cái bàn gỗ này chịu được tốc độ bay của đám đá kia? Chỉ răng rắc vài tiếng, cái bàn đá đã vỡ thành mảnh nhỏ. Lưu Thiên Minh cũng bị đá bay đến đánh cho đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất ngất đi. Nếu không nhờ một thân áo giáp kia bảo vệ, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng đã mất rồi. Hỗn độn bị Long Vương nhập thể thật sự quá mạnh mẽ. Chốc lát đã khiến hai người một chó liên thủ thất bại thảm hại. Vu Văn chật vật đứng lên, nhưng đầu váng mắt hoa, lại ngã ngồi xuống. Đang lúc thở dốc thì một chuyện xảy ra khiến anh không ngờ tới. Cô Thành và Bổ Viễn đột nhiên đẩy cửa xuất hiện trước đại sảnh. Cô đang làm gì đấy? Sao lại quay về chịu chết à? Vu Văn vừa sợ vừa giận gào lên với Cố Thanh. Gì cơ? Cô Thanh hét ầm lên. Vì sao chúng tôi lại trở về đây à? Rõ ràng là chúng tôi đã đi thang máy xuống tầng 1 rồi cơ mà. Lòng Vương cười lên một cách quái dị. Vu Văn bỗng chốc hiểu ra. Cô Thanh và Bổ Viễn đã bị vây trong huyễn thuật che mắt của Long Vương. Họ tưởng rằng mình đã đi thang máy, nhưng thật ra chưa từng rời khỏi tầng thượng của cao ốc Đằng Long. Nghĩ đến đây, trong tim anh dâng lên nỗi lo lắng khôn cùng. Chương thứ 33 mang tên Giải cứu. Cô Thành chân tay luống cuống đứng trước cửa đại sảnh. Cô vừa mới chạy đi có một chút mà trong sảnh đã trở thành một đống hỗn loạn thế này. Xa xa, Lưu Thiên Minh đang nhắm chặt hai mắt, gần nửa thân mình chôn trong đá vụn, trên trán còn đang chảy máu. Gần đó một chút là Vũ Văn, dường như anh cũng bị thương nặng, đang cố gắng đứng lên. Còn về Huyền Cương, nó đang nằm trên mặt đất với một tư thế quái dị. Cô cực kỳ muốn chạy tới nâng Vũ Văn dậy, nhưng giữa bọn họ vẫn còn bị ngăn cách bởi một con hỗn độn máu tuôn đầm đìa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chạy thoát ban nãy, cô Thành từng giải thích đại khái cho Bổ Viễn về tình hình đã xảy ra. Giờ Bổ Viễn đã biết con quái thú khổng lồ trước mặt này chính là thủ phạm gây nên những vụ án kinh hoàng trong cao ốc Đằng Long, mà do ông ta bất hạnh có khuôn mặt cực giống hoàng đế Đại Đường Lý Thế Dân. Thế nên ông ta trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của con quái thú. Tuy còn chưa hiểu rõ vì sao mình đang đi thang máy xuống lầu lại thành trở lên tầng thượng, nhưng quái vật đang bò về hướng bọn họ đã không còn thời gian cho phép Bổ Viễn nghĩ sang chuyện khác được nữa. Cô Thành, cô đi trước, để tôi đối phó với nó. Dù sao Bổ Viễn cũng là một người đàn ông, lần đầu tiên đối mặt với hỗn độn, tuy sợ đến mất hồn mất vía, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dũng khí của ông ta. Ông ta đang cố gắng phản kháng. Cô Thành cuốc đến độ dậm chân. Hai người đàn ông kỳ tài kia còn không làm được gì hỗn độn, vậy thì làm sao một ông chủ luôn sống trong an nhàn sung sướng như Bổ Viễn có thể ứng phó được với con ma thú hung tàn đó? Cô đã kéo Bổ Viễn chạy trốn ra ngoài, vậy mà vẫn bị cuốn vào trong cái vòng luẩn quẩn chạy về đây. Không biết rốt cuộc con quái vật kia đã dùng loại ma pháp gì. Hơn nữa, giờ cô không muốn bỏ lại Vũ Văn đang bị thương ở đây. Sau khi tận mắt thấy hỗn độn, rốt cuộc Bổ Viễn đã hiểu được việc này không thể giấu giếm nữa. Vì thế ông ta quyết định gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiếc rằng lúc nãy lên lầu vội vàng, điện thoại còn đặt trong phòng làm việc. Giờ tình huống đang nguy cấp, Bổ Viễn chỉ có thể nhìn xung quanh, hy vọng tìm được vũ khí gì đó có thể tự vệ. Khi ông ta nhìn thấy Thanh Giáo đã làm Huyền Cương bị thương, ánh mắt chợt sáng lên, lập tức chạy nhanh tới. Sau khi Bổ Viễn trở về đại sảnh, hỗn độn vẫn thong thả quan sát ông ta và chậm rãi trườn đến gần. Lúc Bổ Viễn chạy về phía Thanh Giáo kia, nó cũng chỉ chậm chậm quay đầu đi theo. Xem ra Long Vương không vội tấn công con mồi của mình. Có lẽ sau khi giải quyết xong đám người Vu Văn, Long Vương cho rằng không còn ai có thể ngăn cản ông ta báo thù nữa. Thanh Giáo kia bị Long Vương đánh bay đang cắm trên tường, gần phân nửa đoàn giáo ghim sâu vào trong đó. Bổ Viễn phải dốc toàn sức lực mới rút được nó ra. Có trường giáo trong tay, Bổ Viễn đang thở hổn hển có thêm chút dũng khí. Thế nhưng để khi hỗn độn dần dần tới gần Bổ Viễn, ông ta lập tức thấy hối hận. Con quái vật kia thật sự quá lớn, ông ta vốn không thể đối đầu được với nó. Hỗn độn cúi đầu kề sát vào Bổ Viễn. Đột nhiên, nó nhè răng, một loài răng nhọn như dao, khiến Bổ Viễn sợ tới mức vội vàng bước giật lùi về phía sau. Nhưng sau lưng chính là tường. Bổ Viễn kề sát tường không còn đường thoát lui, đành phải cố lấy dũng khí nâng trường giáo đâm về phía hỗn độn. Hỗn độn mở cái miệng máu ra, đột nhiên cắn vào đầu giáo. Bổ Viễn chết khiếp, mở rút trường giáo ra, nhưng chỉ như con kiến cô lay đại thụ mà thôi. Hỗn độn hơi dùng chút sức, chuôi đoạn giáo kia lập tức nhắm về hướng ngược lại, thoát cái đã chia ngay cổ họng Bổ Viễn. Bổ Viễn nhất thời cảm thấy khó thở, ông ta liều mạng giãy giụa thân thể nhưng không xê dịch được nửa phần. Hỗn độn nhe răng lộ ra một nụ cười dữ tợn, sau đó một đầu rồng màu trắng uy vũ hư ảo hiện ra bên cạnh đầu hỗn độn. Thằng nhãi, có nhận ra lão long không? Dòng Long Vương có vẻ kiềm nén đã lâu. Ai nhận ra mi, tên quái vật kia? Bổ Viễn đang khó thở khiến lời nói chuyện cũng ngắc ngứ. Lý Thế Dân uổng cho ngươi cả đời làm quân vương, suy cho cùng vẫn là dám làm mà không dám nhận. Long Vương giận dữ, hỗn độn tăng thêm chút lực trên thanh giáo. Bổ Viễn bắt đầu trợn trăng mắt, phổi của ông ta đã hít thở không thông. Thấy Bổ Viễn vô tội sắp toi mạng, Vô Văn mạnh mẽ vận lực biên ra một mũi thương. Đáng tiếc một thương này đã không còn chút sức mạnh nào, cũng mất đi độ chính xác. Nó lao hụt rồi rơi xuống bên cạnh hỗn độn, sau đó biến mất vô tung. Long Vương ngoảnh đầu nhìn lướt qua Vô Văn, cười âm u, lại ngoảnh đầu nói với Bổ Viễn: người đã tự xưng là cửu ngũ chí tôn chân long thiên tử, thế mà lại không thể phi thăng biến hóa, vì sao ngươi dám biệt thị ta là nghiệt long? Để ta cho ngươi nhìn chút bản lĩnh của dòng thật sự nha. Hỗn độn bỗng dưng buông thanh giáo ra, Bổ Viễn quỳ rạp xuống sàn, mở to hớp khí. Tuy tình thế của hỗn độn to lớn, tuy hình thể của hỗn độn to lớn, nhưng nó lại có thể nhẹ nhàng khéo léo vung đầu một cái, thanh giáo ngậm trong miệng lập tức quay ngược sang. Bổ Viễn tức khắc kêu thảm thiết, hỗn độn liền ngọn giáo trong miệng lên, đâm xuyên qua vai phải Bổ Viễn, cùng nâng ông ta lên, tiện thể kim trên tường. Bổ Viễn có bao giờ chịu qua nỗi đau như vậy, miệng vết thương bị đâm thủng lại phải chịu đựng toàn bộ sức nặng của cơ thể, cơ thịt chỗ vết thương từng chút bị bong ra, mạch máu đứt vỡ, phun máu tung tóe. Tiếng gào thảm thiết vang dội trong đại sảnh. Bổ Viễn kêu thảm thiết khiến Long Vương vô cùng khoái chí. Ông ta không kìm được mà phát ra tiếng cười ngập tràn vui sướng khi được phục thù. Thảm trạng của Bổ Viễn dọa cho Cố Thanh sợ đến ngẩn người. Cô đứng co quắp ở cạnh cửa, không biết nên trốn hay nên ở lại. Vô Văn để một quyền lên mặt đất, đau đớn kêu lên với Long Vương: người đó vô tội, ông ta không phải Lý Thế Dân gì cả. Người chết như đèn tắt, nào có chuyện ma quỷ chuyển thế đầu thai gì chứ. Long Vương chẳng hề chịu thua, lạnh lùng nói: dù cho không phải Lý Thế Dân chuyển thế, thì nhất định cũng là họ tộc Lý đã chuyển từ đời này sang đời khác. Cha nợ con trả, đây là đạo lý hiển nhiên, không thể sai được. Vô Văn nhất thời nghẹn họng. Nếu Bổ Viễn có dung mạo giống với Lý Thế Dân năm đó, nói không chừng ông ta thật sự có huyết thống di truyền của Lý gia. Chuyện nhiều năm trước như vậy, ai có thể nói rõ được chứ? Không hề báo trước, Cô Thành đưa tay chỉ vào khoảng không trên đầu Bổ Viễn, hét ầm lên. Một bóng người quỷ dị đang treo ngược trên trần nhà trên đầu Bổ Viễn. Cô Thành thét một tiếng, bóng đen kia lập tức chậm rãi bay xuống. Bóng dáng lờ đáng ngửa đầu, lộ ra một khuôn mặt người trắng bệch héo rũ. Vũ Văn ngẩn ra. Đây chẳng phải là du hồn suýt nữa hại mình chuốc lấy sai lầm lớn, Tống Xảo Chỉ đó sao? Du hồn đáp xuống bên cạnh Bổ Viễn, nhanh chóng vươn một bàn tay, ngón tay chỉ còn lại khớp xương, đột ngột chém xuống thanh giáo. Bà ngón tay trắng nhợt vung ra, ngọn giáo như bị búa sắc lẹm chém đứt, cứ thế tách ra. Bổ Viễn bỗng trượt từ trên tường xuống, tê liệt ngã trên sàn nhà. Du hồn mặt không cảm xúc, đưa ngón tay đặt lên phần giáo vẫn còn cắm trên vai Bổ Viễn, đột nhiên dùng sức mạnh rút nó ra. Bổ Viễn đau đến mức kêu to. Nhưng khi ông ta ngửa đầu trông thấy khuôn mặt khô héo kia của du hồn, tiếng thét lập tức đứt đoạn, sợ tới mức nuốt ngược trở vào. Một tay du hồn nâng Bổ Viễn từ trên mặt đất lên, rồi đột ngột đẩy một cái. Bổ Viễn lập tức ngã văng đến trước mặt Cố Thanh. Cô Thành vội nâng ông ta dậy, lấy tay đè lại bả vai bị thương của ông ta. Du hồn ở trước mặt hỗn độn, ông dung làm việc này xong, Long Vương thế mà không hề ra tay ngăn cản. Mãi đến khi Bổ Viễn chạy trốn tới cạnh cửa, Long Vương mới khó hiểu hỏi han: chẳng lẽ người này chỉ là tên đa phụ lòng ngươi? Du hồn chậm rãi gật đầu: đa là kẻ phụ lòng thì giữ lại làm gì? Long Vương đột nhiên nổi giận, khi đen quanh thân bốc lên như ngọn lửa rực cháy ngút trời. Thân hình hỗn độn cong lên như một dây cung căng đầy, nhắm về phía Bổ Viễn. Tùy thời có thể cho ông ta một kích chí mạng. Du hồn bay tới trước người hỗn độn, giang hai tay ra làm tư thế muốn ngăn cản hỗn độn. Ngu muội! Du hồn nho nhỏ cũng dám lấy trứng chọi đá ư? Long Vương không còn kiên nhẫn nữa. Du hồn không nói tiếng nào, toàn thân lại bốc lên khí đen giống với hỗn độn. Lúc này Vô Văn mới hiểu, Tống Xảo Chỉ đang hấp thụ oan khí của Long Vương, vậy nên cô ta mới có được sức mạnh không thể coi thường như thế. Nhưng mặt khác, linh lực của cô ta có nguồn gốc từ Long Vương, làm sao cô ta có thể dùng nó để đối kháng với Long Vương cơ chứ? Đang lúc bàng hoàng, đột nhiên Vô Văn cảm giác đan điền nóng rực, một luồng sức mạnh quen thuộc dũng mãnh nhập vào cơ thể. Anh chợt cúi đầu, hóa ra là Từ Huyền Cương đang tựa đầu vào bụng anh. Gần cốt toàn thân Huyền Cương thương tổn nghiêm trọng, nhưng nó có lực khôi phục mạnh mẽ làm hậu thuẫn, chỉ cần có đủ thời gian thì cuối cùng vẫn sẽ khôi phục như ban đầu. Thế nhưng giờ nó chỉ có thể chớp mắt, truyền sức lực còn sót lại không nhiều cho Vũ Văn. Tuy có Huyền Cương tương trợ, nhưng sức mạnh Vũ Văn có được vẫn không đủ để đối mặt trực tiếp với Long Vương. Trong lòng anh thầm cân nhắc, e rằng chỉ có thể nghĩ cách mang mọi người rời khỏi đây, vượt qua cửa ải khó khăn này, rồi sẽ tính toán tiếp. Chỉ cần chịu đựng thêm vài giờ nữa. Trời vừa sáng, hỗn độn chỉ có thể hoạt động vào ban đêm, buộc phải chạy trốn. Vô Văn ở một bên nghĩ trước nghĩ sau, du hồn bên kia và hỗn độn sớm đã động thủ lao vào nhau. Du hồn Tống Xảo Chỉ bay lượn linh hoạt, đánh du kích thật thật giả giả xung quanh hỗn độn. Tuy hình thể to lớn của hỗn độn có sức mạnh mẽ, có sức lực mạnh mẽ, nhưng đó cũng không đuổi kịp du hồn, không có chỗ để mà tung đòn tấn công ra. Có điều vuốt xương của du hồn cũng không mảy may thương tổn gì cho hỗn độn. Một khi tay du hồn tiếp cận hỗn độn, khi đen quanh thân kẻ trước kẻ sau cuốn thành một khối, sinh ra một lực tương khắc. Du hồn không có sức bền, không thể kéo dài trận đấu, lại đấu đá thêm một lát tốc độ của Tống Xảo Trí đã dần dần chậm lại, chật vật trốn tránh sự truy đuổi của hỗn độn. Vô Vàn Thê Long Vương không rảnh rỗi chú ý tới anh, thì nhanh chóng khiêng huyền cương sụi lờ trên mặt đất lên vai, rồi chạy nhanh đến kéo Lưu Tiên Minh đang bất tỉnh nhân sự từ giữa đống đá vụn ra. Tuy cô Thành đã dính đầy máu tươi, tay cô Thành đã dính đầy máu tươi, rốt cuộc cô cũng hoàn tất việc dùng quần áo băng bó cho phần vai bị thương của Bổ Viễn. Bổ Viễn cảm kích nhìn cô, là phát hiện cô đang nhìn bóng đen đáng sợ và hỗn độn đang giao đấu kia. Trên mặt cô cực kỳ lo lắng. Còn thất thần cái gì? Đi mau đi! Đột nhiên, Vô Văn chạy từ mép đại sảnh tới bên cạnh cô Thanh, dọa cô sợ. Thế nhưng bên kia, cô Thanh chỉ du hồn, đã dần dần bị đánh bại. Vô Văn cũng không quay đầu lại quát. Cô không đi, cô ta càng không đi được. Cô Thanh sợ tới mức ngậm miệng, xoay người nâng Bổ Viễn dậy, theo Vô Văn phóng đến cửa ra vào. Nhìn bước đi khập khiễng của Vô Văn, Huyền Cương nằm vào trên vai anh, phun ra một búng máu. Còn Lưu Thiên Minh thì bị Vô Văn nắm một chân kéo trên sàn. Cô Thanh không kìm được mà muốn khóc lớn. Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? Khi Long Vương phát hiện đám người Vô Văn đã chạy ra khỏi sảnh tiệc, Tống Xảo Trĩ đã không chống đỡ nổi nữa. Một lần cô ta áp sát hỗn độn, khi đèn trên người cô ta sẽ bị hút ra một phần. Tiếp tục đấu nữa, e rằng bản thân sẽ bị Long Vương thu vào, hòa thành một thể với hỗn độn. May mắn thay, Long Vương chẳng quan tâm đến chuyện một du hồn như cô ta sống chết ra sao. Gã đàn ông có diện mạo cực kỳ giống Lý Thế Dân mới là mục tiêu của ông ta. Khi Long Vương phát hiện đám người Vô Văn đã thoát khỏi tầm mắt của mình, mặc dù ông ta rất tự tin với huyễn thuật che mắt của mình tạo ra, tin chắc những người này tuyệt đối không thoát khỏi được đây, nhưng cùng không kìm được mà bỏ qua du hồn, nhanh chóng theo sát phía sau bọn họ. Du hồn muốn tiến lên ngăn cản nhưng bất lực, bóng đèn nhoáng cái lại tiêu tán trong không khí. Dọc theo đường đi, trong lòng Vô Văn không ngừng niệm vô định chú, nhưng hư chướng thuật do Long Vương đích thân thi hạ mạnh hơn thuật che mắt bình thường của du hồn nhiều. Anh dùng toàn lực thi triển năm giác quan của cơ thể mà chẳng phát hiện ra xung quanh có gì bất thường cả. Vốn đây phải là vị trí thang máy, nhưng giờ nó lại biến mất. Cô Thành và Bổ Viễn đều không thể tin vào hai mắt mình. Vị trí kia đáng lẽ phải có thang máy, thế mà lại có một bức tường ngăn tại đó. Đưa tay sờ cũng đúng là tường thật, không tìm thấy chỗ nào bất thường cả. Cả đám đã luẩn quẩn được một lúc, chẳng những không thấy thang máy mà ngay cả cửa thoát hiểm cũng mất tăm mất tích rồi. Chẳng lẽ muốn chúng ta học lao sơn đạo sĩ dùng thuật đi xuyên tường, cơ thể mà đi xuyên qua nơi này sao? Cô Thành nói thầm. Cô nôn nóng sờ soàng khắp nơi trên tường, hy vọng có thể ấn đường nút thang máy. Đừng phí công nữa. Vô Văn lòng mồ hôi trên trán, huyền cương thật sự rất nặng. Chắc hẳn hư chướng thuật của Long Vương đã bao phủ toàn bộ nhà lớn, nơi này đã biến thành một mê cung rồi. Một luồng hơi tanh tưởi từ phía sau tràn đến, Vô Văn ra sức khịt mũi, hỗn độn đã đuổi theo. Đi theo tôi. Thế mà Vô Văn còn có thể chìa một bàn tay giúp Cố Thành đỡ Bổ Viễn. Đoàn người hoàn toàn nép vào cuối hành lang. Bóng dáng hỗn độn đã xuất hiện nơi góc ngoặt. Vô Văn buông huyền cương xuống, để nó song vai nằm ở chỗ với Lưu Thiên Minh đang hôn mê. Sau đó, anh tiến lên từng bước, quỳ rạp xuống đất, hai tay đồng thời đập xuống. Hai luồng cát xanh xuất hiện dưới bàn tay Vô Văn. Ngay lúc hỗn độn sắp xuất hiện trước mặt mọi người, hai luồng cát xanh xoay tròn như suối phun dữ dội trào lên, hóa thành cánh cửa sổ và được bức tường nối liền thành hành lang. và nửa bức tường nối liền hai hành lang. Cô Thành mở to hai mắt. Đây chẳng phải là cửa sổ và mặt tường cuối hành lang phía sau mình sao? Gậy ông đập lưng ông. Vũ Văn nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ. Không ngờ hư linh cát còn có thể sử dụng như thế này. Nhìn xuyên thấu qua cửa sổ do cát hóa thành trước mặt, cô Thành có thể thấy rõ hỗn độn đang bò về phía này. Long Vương hiển nhiên không phát hiện ra đám người đang tránh sau bức tường cát. Trong mắt ông ta, cuối hành lang không một bóng người. Hỗn độn đang ở cách Vũ Văn 4-5 bước. Nó nhìn xung quanh một hồi, sau đó quay đầu rời đi. Thấy hỗn độn đã ra khỏi phạm vi tầm nhìn của mình, Vũ Văn thở phào một hơi, ngồi xếp bằng, nói: chúng ta cứ ở yên chỗ này, nhỏ giọng một chút, chờ đến hừng đông lại đi ra. Vậy quái vật kia không nhìn thấy chúng ta hả? Bổ Viễn kinh hồn bạt vía hỏi. Vũ Văn và cô Thanh nhìn nhau cười. Bổ Viễn không thấy Vũ Văn dùng hư linh cát dựng bức tường giả, bản anh nhất định là đã sợ hãi đến mất hồn rồi. Tạm thời cứ để Long Vương đi lại trong tòa nhà như vậy đi, ông ta không tìm được chúng ta ngay đâu. Vô Văn vô vai Bổ Viễn để ông ta yên tâm. Cô Thành, người ban nãy đã cứu tôi, rốt cuộc cô ta là người hay quỷ thế? Bổ Viễn chạm vào bả vai còn đang thấm máu ra ngoài, nhớ tới ân nhân cứu mạng, sắc mặt cô Thanh dần trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói: vì kia, chỉ sợ ông, cô biết cô ấy đấy. Cô ấy chính là Tống Xảo Trĩ. Tống Xảo Trĩ? Toàn thân Bổ Viễn chấn động. Ừ, cô ấy chính là chị ruột của cô Thanh, Tống Xảo Trĩ. Vô Văn cũng tiến đến trước mặt Bổ Viễn, nói từng chữ một: cô ấy là chị gái của cô. Vẻ mặt Bổ Viễn hoàn toàn khó tin. Giám đốc Bổ, về người chị ruột này của tôi tin rằng anh phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Cô Thành cắn môi, tuy đang bị vây trong tình cảnh nguy hiểm, để cô vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội biết rõ chuyện đã xảy ra. Cô Thành không hề nói dối, Bổ Viễn đúng là biết. Biểu cảm trên mặt ông ta thay đổi trong nháy mắt, trong lòng dường như đang thừa nhận nỗi dày vò cực kỳ đau đớn. Chẳng qua chỉ trong chốc lát, vẻ mặt của người đàn ông trung niên này chậm rãi thả lỏng. Tôi vẫn cảm thấy cô mang đến cho tôi cảm giác rất quen thuộc, hóa ra là vì Tống Xảo Trĩ. Bổ Viễn nhìn cố Thanh: suốt đời tôi, ngoài trừ vợ và con gái, người phụ nữ tôi yêu nhất chính là chị của cô. Cô Thanh gật đầu. Lưu Thiên Minh từng trông thấy Bổ Viễn rất cẩn thận cất giữ ảnh chụp của chị gái cô. Xem ra ông ta thật sự rất yêu chị mình. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là do Đỗ Thính Đào giới thiệu. Đó là chuyện của 3 năm trước. Bổ Viễn thở dài, bắt đầu kể. Cô cũng biết rồi đấy, ở phương diện xã giao, tôi tương đối rộng rãi, mỹ nữ gặp qua không ít. Nhưng lần đầu tiên trông thấy chị cô, tôi đã bị khí chất của cô ấy hấp dẫn. Lưu Thiên Minh nằm trên sàn nhà, đột nhiên rên rỉ, cắt đứt đoạn hồi tưởng của Bổ Viễn. Cô Thanh vội đi qua, cởi bỏ mũ và áo giáp trên ngực của Lưu Thiên Minh. Anh ta bị thương nhẹ hơn Vũ Văn một chút, bởi vì có áo giáp bảo vệ nên chỉ bị đá vụn đập vào, khiến toàn thân tụ máu bầm mà thôi. Chỗ bị thương nặng nhất chính là trên thái dương, bị đá đập mạnh vào mà té xỉu, máu tươi đầy mặt, điền qua tương đối nghiêm trọng. Mà Vũ Văn luôn luôn di chuyển, đã chịu nội thương, để tiếp được huyền cương, xương sườn chưa khỏi của anh hẳn đa phòng chừng lại bị gãy rồi. Ở cổ họng luôn có vị tanh ngọt dâng lên, trong ngực cũng vô cùng khó chịu, chỉ vì không muốn cô Thanh lo lắng nên anh ta mạnh mẽ chịu đựng mà thôi. Tôi đang ở đâu đây? Long Vương đâu? Liêu Thiên Minh lòng mi mắt bị vết máu dính vào, trợn trừng nhìn bốn phía. Ấy, nhỏ giọng một chút, giờ chúng ta đang trốn sau bức tường ngụy trang do Vũ Văn tạo nên. Long Vương đi khắp nơi tìm chúng ta đấy. Cô Thanh ngồi bên cạnh, đặt đầu Liêu Thiên Minh trên đùi của mình. Hương thơm nhàn nhạt trên người cô Thanh không hề bị mùi máu tươi che mất. Liêu Thiên Minh gối đầu trên chân cô Thanh, mặt chợt nóng bừng lên. Có điều anh ta bây giờ toàn là máu, nên không cần lo lắng kẻ khác sẽ nhìn ra. Tuy anh ta vẫn còn chút sức lực, nhưng tạm thời lại không muốn đứng lên. Trong lòng chỉ hy vọng giờ khắc này cứ kéo dài mãi mãi như vậy, không cần ngồi dậy nữa. Vô Văn vẫn canh cánh trong lòng chuyện Tống Xảo Chỉ ra tay cứu giúp. Thấy tình trạng Liêu Thiên Minh tạm thời không có gì lo lắng, anh ta lại thúc giục Bồ Viễn tiếp tục kể đi. Dưới sự sắp xếp của Đỗ Thính Đào, tôi đã có một khoảng thời gian dài ở lại chi nhánh. Đó là để ở bên Tống Xảo Chỉ. Cô ấy không chỉ đẹp, trên người cô ấy vừa có sự yêu mị của nữ tử phong trần, vừa có sự tinh khiết và cô độc của thiếu nữ ngây thơ. Hai tính cách nhìn qua trái ngược nhau, nhưng lại kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ như thế. Tuy trình độ văn hóa không cao lắm, nhưng cô ấy vô cùng thông minh. Nói đến đây, Bộ Viễn đưa mắt sang Cố Thanh. Cho dù có đem cô ấy ra so sánh với vị tài nữ nổi danh của tập đoàn Đằng Long đây, thì cô ấy cũng không thua kém chút nào đâu. Đây là lần đầu tiên cô Thanh nghe thấy có người so sánh chị mình với cô. Bộ Viễn miêu tả Tống Xảo Chỉ hoàn mỹ như vậy, trong lòng cô Thanh đột nhiên toát lên ý niệm muốn so cao thấp với chị gái. Nhưng rất nhanh cô lại uể oải, bị thương nhớ tới Tống Xảo Chỉ đã là một du hồn lẻ loi hiu quạnh. Mỹ mạo và trí tuệ trong hồi ức sớm đã chôn sâu dưới đất vàng, không còn tồn tại nữa. Ánh mắt Bổ Viễn bắt đầu có chút mê ly. Chuyện cũ này như một dây đàn gảy lên trong lòng ông ta. Để khiến tôi mê muội, cô ấy còn nghiên cứu sâu về thiên văn học. Chúng tôi thường đứng dưới bầu trời sao ngày hè, lái xe đến thôn quê không khí trong lành. Ở nơi này, cô ấy sẽ cùng tôi sóng đôi nằm trên xe, chỉ vào một chòm sao nào đó trên không trung, nói cho tôi biết tên của chòm sao nào và chuyện xưa về nó. Hoặc xe chỉ một chòm sao đặc biệt tỏa sáng, nói cho tôi biết khoảng cách của nó có xa lắm không. Nó phát sáng là bởi vì nó đang bốc cháy. Cô ấy hoàn toàn không giống với những kẻ chuyên bôi son chất phấn tầm thường khác. Nhưng giờ cô ta đã chết rồi, đã hóa thành cô hồn dã quỷ rồi. Liêu Thiên Minh ngồi bật dậy, lạnh lùng cắt đứt hồi ức của Bổ Viễn. Bổ Viễn không khỏi rùng mình, cúi đầu thì thào nói: đúng vậy, cô ấy đã mất tích. Mất tích ư? Cô ta mất tích không liên quan gì tới ông sao? Liêu Thiên Minh truy vấn. Tôi không biết. Giọng Bổ Viễn càng ngày càng thấp. Trong lúc anh hôn mê, du hồn Tống Xảo Chỉ đã cứu Bổ Viễn một mạng, nên ông ta mới may mắn ngồi đây cùng chúng ta. Vô Văn nói xong câu đó với Liêu Thiên Minh thì lại xoay sang Bổ Viễn tiếp tục hỏi: cô ta đã cứu anh chắc là vì tình cũ khó quên nhỉ? Không cần vội đâu, cho dù bây giờ ông không muốn nói, lần sau trông thấy cô ta, chúng ta cũng phải hỏi cô ta, hỏi cô ta rốt cuộc đã chết như thế nào. Lúc nói đến câu cuối ấy, Vô Văn tiến đến bên vai Bổ Viễn, giận dữ gằn giọng. Bổ Viễn nhắm chặt hai mắt, không còn muốn thốt ra nửa chữ nào nữa.